Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 712, lát nữa cô sẽ biết thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ lao ra như vậy thì không những không bắt được hung thủ mà Tô Nguyệt còn bị mất mặt. Hơn nữa, nếu làm loạn trước linh đường của ông cụ thì sẽ là đại bất hiếu. Đừng làm loạn nữa. Nếu cô cứ như vậy thì không những không báo được thù mà còn trở thành trò cười cho bọn chúng. Mạc Phong giữ chặt tay Tô Nguyệt nói. Tô Nguyệt nước mắt ướt đẫm gương mặt đáp. Vậy tôi phải làm sao? Ông tôi bị bọn chúng hạ độc 3 lần. Tôi nhất định phải giết chúng báo thù cho ông. Mạc Phong có thể hiểu được tâm trạng Tô Nguyệt lúc này. Vốn dĩ với sức khỏe của Tô Thanh Hà thì sống thêm 7-8 năm nữa cũng không thành vấn đề. Người luyện võ vốn có sức khỏe tốt hơn người thường. Nếu không bị hạ độc 3 lần thì với tiến bộ y học như ngày nay, sống đến 80 tuổi cũng là chuyện đơn giản. Sau lần đầu tiên trúng độc và được Mạc Phong cứu thì chẳng bao lâu sau ông cụ lại bị hạ độc lần 2. Sau lần đó, lũ sát thủ này vốn đã chùn tay. Thế nhưng Mạc Phong vừa rời khỏi thì chúng lại lập tức hành động. Xem ra trong hội Thiên Long này không chỉ có một kẻ muốn Tô Thanh Hà chết. Nếu có bắt được thì cũng chỉ là những con tốt thí mạng mà thôi. Tôi có cách để tìm ra kẻ đó. Mạc Phong búng tay một cái rồi nói. Nụ cười của anh khiến Tô Nguyệt lập tức ngừng khóc. Có Mạc Phong ở bên cạnh, cô cảm thấy như mình có một chỗ dựa vững chắc. Sau đó Mạc Phong lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Sau đó cười với Tô Nguyệt rồi nói. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi ra rồi. Thân là chủ nhà mà biến mất quá lâu sẽ khiến bọn họ sinh nghi. Hai người họ lại đi ra từ lối cửa sau, rồi đi về phía đại sảnh. Tô Nguyệt mặt đầy tò mò nhìn Mạc Phong hỏi. Vừa nãy anh gọi điện cho ai vậy? Lát nữa cô sẽ biết thôi. Mạc Phong nhếch mép cười rồi nói tiếp. Nếu bọn chúng đã muốn cướp vị trí tông chủ thì đương nhiên tôi sẽ không để cho chúng được như ý nguyện. Chỉ một lát sau, bên ngoài có hơn 20 chiếc ô tô đi tới. Đều là Audi cùng màu xếp thành một hàng dài. Nghe thấy bên ngoài có động, Mạc Phong vươn người ngó ra rồi nói. Đi thôi, chúng ta ra ngoài xem. Lúc này ở bên ngoài, ông Tám đã đưa tất cả các tông phái của Tông hội Hắc Long tới cửa nhà họ Tô nhưng lại bị chặn ở bên ngoài không được vào. Đây là chỗ của Thiên Long hội. Các người tới làm gì? Một gã đàn ông đeo kính lớn giọng quát. Đương nhiên là tới thắp hương cho người quá cố. Ông cụ Tô dù gì cũng là anh cả trên giang hồ. Lúc ông ấy xuất hiện trên giang hồ thì tôi vẫn còn đang đi học. Không thể không nói. Nếu không có ông ấy đi trước dẫn đường thì cũng không có tôi hôm nay. Cho nên tôi tới thắp cho ông ấy nén hương thì có gì sai sao? Đến thắp hương mà phải mang nhiều người tới như vậy à, tôi thấy các người muốn tới đập phá. Gây chuyện thì có, đọc chuyện hay, truy cập ngay, tgcmtguen.me, đừng có tưởng tông chủ của chúng tôi qua đời thì không có người trị nổi các người, cách chương.